Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, đưa cái gì? Vinh Quang là thật không quan tâm chuyện này. Mặc dù hắn tại trở lại trong phòng thay quần áo nhận lấy các đội hữu chúc mừng. Bất quá hắn lại kéo lại Lucas Sutton hỏi một cái cùng ghi chép không hề quan hệ vấn đề. Lucas, ngươi tầm thường muốn tặng quà cho nữ nhân. Ngươi sẽ đưa cái gì? À, Lucas Sutton thật bất ngờ Vinh Quang vậy mà lại hỏi mình như thế bát quái vấn đề. Bất quá hắn chất nhanh phản ứng lại. À, ngươi là muốn tặng cho Glassware. Vinh Quang gật gật đầu. Đúng thế, gần nhất là sinh nhật của nàng. Ta nghĩ đến nàng cho ta làm lâu như vậy người đại diện. Ta cho tới bây giờ không cho nàng qua sinh nhật. Lần này nàng muốn đi, liền vẫn là cho nàng sợ phần lễ vật đi. Nhưng ta tối không am hiểu chính là cho nữ nhân mua lễ vật. Tại Lucas trước mặt Vinh Quang ngược, lại là không có giấu giếm. Đem ý nghĩ của mình đều nói ra. Hắn cùng Lucas là cơ hồ không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Không có gì phải ẩn giấu. Nếu như hắn đây là đến hỏi Survive Tiger bọn người, hắn khẳng định liền không nói cho bọn hắn biết mình tại sao muốn hỏi cái vấn đề này. Đưa Glassware quà sinh nhật. Thật sự là khó được Vinh có phần này tâm. Lucas trong lòng suy nghĩ. Ngay tại hắn dự định trả lời vấn đề này thời điểm, trong đầu lại đột nhiên lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này để hắn đem sắp nói ra lại nuốt trở về. Sau đó đổi cái trả lời. Nữ nhân a, nữ nhân đều thích những cái kia sáng long lanh đồ vật. Tỉ như nhẫn kim cương cái gì. Thứ này đơn giản không có nữ nhân sẽ không thích. Hắn nói đến mặt mày hớn hở. Lại không có ý tốt. Nữ nhân xác thực thích kim cương. Nhưng cũng phải nhìn trường hợp a. Ngươi cùng một nữ nhân lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi liền đưa người ta nhẫn kim cương. Chỉ sợ nữ nhân kia cũng không dám thu. Nhẫn kim cương là có đặc thù hàm nghĩa. Thường thường cùng tình yêu. Hôn nhân liên hệ với nhau. Hắn quanh co lòng vòng giật dây Vinh Quang đưa nhẫn kim cương. Cái này là muốn đem Vinh Quang cùng Glassware gạo nấu thành cơm tiết tấu. Chỉ cần là Vinh Quang bằng hữu, đều sẽ quan tâm đời sống tình cảm của hắn. Người này tại trên sân bóng dẫn bóng như chém dưa thái rau. Tại đời sống tình cảm bên trên đến nay vẫn là trống rỗng. Mặc dù ở giữa cũng có một chút tiểu phi nghe truyền ra. Nhưng rất nhanh liền được chứng minh là giả. Là những nữ nhân kia hy vọng dùng cái này đến lẫn lộn chính mình. Nhưng là như vậy lẫn lộn đều thất bại. Mà lại thất bại thật nhanh. Thậm chí đều không có lẫn lộn liền thất bại. Đây là bởi vì tất cả mọi người cho rằng lấy Vinh Quang tính cách cùng thói quen sinh hoạt. Hắn là tuyệt đối không có thời gian cũng không có có tâm tư đi tìm cái bạn gái. Cho nên hết thảy công bố là Vinh Quang chuyện xấu bạn gái người. Vậy cũng là lừa đảo. Lucas vẫn là rất hy vọng Vinh Quang cùng Glassware cùng một chỗ. Như thế mình cũng không cần lại tìm người đại diện a. Cho nên hắn rất nhiệt tình đề cử nhẫn kim cương. Đương nhiên, về phần làm như vậy có hữu dụng hay không, Lucas cũng không dám đánh cược. Nhưng, cái này tóm lại là một kiện chuyện rất thú vị mà. Vinh Quang làm sao biết Lucas sắp tần cái này điểm tâm nghĩ. Hắn rất nghiêm túc nhớ kỹ Lucas đề nghị. Đường Bayern Munich toàn đội cưỡi máy bay tại Munich phi trường quốc tế hạ xuống về sau. Bọn hắn nhận lấy Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Những này fan bóng đá ở cửa ra chỗ tụ tập. Khi bọn hắn nhìn thấy Bayern Munich cầu thủ đi lúc đi ra. Không hẹn mà cùng phát ra tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô to lớn nghe vào liền giống như là muốn đem trần nhà sốc đồng dạng. Đường Vinh Quang xuất hiện thời điểm. Hắn đạt được tiếng hoan hô là lớn nhất. Mặc kệ là nam tính fan bóng đá. Vẫn là nữ tính fan bóng đá. Đều phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó bọn hắn bắt đầu tập thể hát vang Vinh Chi Ca. Úc Lai. Úc Lai. Úc Lai. Úc Lai. Vinh Ánh Sáng. Vinh Ánh Sáng. Úc Lai. Úc Lai. Úc Lai. Úc Lai. Vinh Ánh Sáng. Vinh Ánh Sáng. Bởi vì là khách trận đấu, Bayern Munich fan bóng đá đi không nhiều. cho nên bọn hắn không có ở hiện trường hát vang Vinh Chi Ca. Vì thế bọn hắn chuyên môn ở phi trường đền bù nỗi tiếc nuối này. Tại Vinh Quang Vinh đánh đầu hát trích thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người kích động đến khó tự kiềm chế. Không có cách nào tại hiện trường hát cho Vinh Quang nghe. Vậy liền ở phi trường, Vinh Quang nghe nhiều người như vậy hát vang tên của hắn. Cũng rất vui vẻ hướng fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Đồng dạng là bán kết. Năm ngoái sân khách trở về sau, hắn ở phi trường thấy được Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thương tâm biểu lộ. Cũng nghe đến bọn hắn bất khuất tiếng ca. Từ lúc kia, hắn liền thề muốn cho những này fan bóng đá một cái hoàn mỹ kết cục. Bây giờ, một năm về sau, hắn thật cao hứng chính mình cái này mục tiêu đã hoàn thành một nửa. Nhưng là muốn thật để mọi người cảm thấy cao hứng, vẫn là phải cầm hạ quán quân. Ở phi trường, phụ trách bảo an cùng cảnh sát cũng không để cho phóng viên phỏng vấn đám cầu thủ. Bọn hắn muốn bảo đảm cầu thủ có thể thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cho nên rất nhanh, toàn đội liền thừa ngồi xe bus quay trở về huấn luyện của bọn hắn căn cứ. Sau đó ở chỗ này giải tán, bởi vì thắng tranh tài. Margot lần nữa khai ân, tuyên bố đội bóng ngày mai nghỉ một ngày. Đám cầu thủ không cần huấn luyện, liền trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút. Về phần cuối tuần thi đấu vòng tròn, kia đã không trọng yếu. Bayern Munich trên cơ bản liền muốn nâng lên đoạt giải quán quân. Hiện tại tâm tư mọi người đều tại Champions League bên trên. Về đến nhà về sau Vinh Quang sắp sáng ngày nghỉ một ngày tin tức nói cho Glassoe. Glassoe lộ ra thật cao hứng. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta ngày mai dọn nhà. Vinh Quang vừa mua phòng ở các loại cải tạo cùng trang trí đã hoàn thành. Cho nên vừa vặn thừa dịp một ngày này ngày nghỉ đến dọn nhà. Không chậm trễ sự tình. Vinh Quang ngược lại là không có ý kiến gì. Loại chuyện này Glassoe định đoạt. Hắn trực tiếp đi tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong ra. Glassoe đã về tới phòng ngủ của mình. Cửa đóng chặt, Vinh Quang hướng nơi đó nhìn thoáng qua. Sau đó cũng tiến vào phòng ngủ của mình. Ngày thứ hai ăn sáng xong, Glassoe liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập. Bởi vì căn nhà trọ này là mướn. Rất nhiều đồ dùng trong nhà đều là trong phòng lúc đầu liền dẫn. Là chủ thuê nhà, cho nên bọn hắn không cần chuyển rất nhiều đồ dùng trong nhà quá khứ. Chủ yếu là quần áo cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Vinh Quang chủ yếu phụ trách thu thập quần áo của mình. Sau đó đóng gói thùng đựng hàng. Hắn rất nhanh liền làm xong mình kia một phần. Glassoe thì còn tại thu thập đồ vật của mình. Đồ đạc của nàng tương đối mà nói có chút nhiều. Nữ nhân nha, coi như lại không trang điểm mình. Quần áo cái gì cũng có nhiều như vậy. Glassoe vật phẩm tư nhân. Vinh Quang lại không giúp được gì. Hắn cũng không thể bên trên lấy ra một đầu Glassoe quần lót. Sau đó đối Glassoe nói. Ta tới giúp ngươi thu đồ vật a. Huống hồ hắn còn có những an bài khác. Thế là hắn quyết định đi ra ngoài. Đương nhiên trước khi đi. Hắn cũng còn không có quên đối Glassoe nói. Ta rất mau trở lại tới. Glassoe cũng không hỏi hắn muốn đi đâu. Chỉ coi hắn là dự định nắm chặt thời gian huấn luyện. Nhưng trên thực tế Vinh Quang cũng không phải đi huấn luyện. Hắn lái xe kéo hướng phồn hoa nhất khu buôn bán. Mặc dù Vinh Quang đeo kính râm. Nhưng là lấy hắn bây giờ tại Munich nhân khí. Khi hắn xuất hiện tại tiệm châu báu bên trong thời điểm. Cũng vẫn là đưa tới tất cả mọi người ghé mắt. Cũng không phải nói trên đường gặp danh nhân kích động. Rất nhiều người là kỳ quái Vinh chạy đến tiệm châu báu bên trong tới làm cái gì. Chỉ cần là Munich người, liền không ai không biết Vinh Quang đến trước mắt cũng còn độc thân. Trước đó có rất nhiều truyền ngôn nói hắn có bạn gái. Dù là đáng tin nhất nữ người đại diện, nhưng đều được chứng minh là lời đồn. Cho nên tiệm châu báu loại vật này đối với Vinh Quang tới nói hẳn là phi thường xa lạ. Hắn có thể sẽ đi trong công viên chạy chậm. Có thể sẽ đi sân bóng bên trong huấn luyện, nhưng tuyệt đối sẽ không đến tiệm châu báu. Một cái ngay cả bạn gái đều không có nam nhân. Mua cái gì châu báu? Nhưng bây giờ Vinh Quang liền chạm ở trước mặt bọn họ. tại kim quang chói mắt trước quầy. Vinh quang đối với nơi này xác thực rất bình thường lạ lẫm. Hắn thậm chí cũng không biết làm như thế nào mua. Cho nên hắn đứng tại trước quầy. Chỉ là cúi đầu nhìn xem những cái kia tại chuyên môn dưới ánh đèn lóe ra quang mang các loại châu. Báu đồ trang sức, nên mua cái nào? Làm như thế nào hỏi? Còn tốt, tiệm châu báu uống thuốc ý thức thật là tốt. Huống hồ đây là đại minh tinh quang lâm. Thế là rất nhanh liền có chuyên môn quản lý đi tới Vinh Quang trước mặt. Xin hỏi Vinh tiên sinh, có gì có thể vì ngươi ra sức sao? Vinh Quang cũng không đi giật mình hắn vậy mà nhận biết mình. Nếu như hắn không biết mình kia mới nói rõ mình lẫn vào thất bại đâu. Hắn chỉ tiếp tục cúi đầu, ngón tay tại quầy hàng pha lê trên mặt bàn huy động lấy. Ta muốn mua ách, nhẫn kim cương, quản lý lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại mua nhẫn kim cương. Mua nhẫn kim cương là cầm tới làm gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhẫn kim cương là vật đính ước. Mua nhẫn kim cương, hoặc là đưa cho thê tử của mình, hoặc là đưa cho bạn gái của mình. Chưa từng có nói dùng nhẫn kim cương đưa người bình thường. Vinh Quang câu này lời đơn giản bên trong, tựa hồ cất giấu rất sâu hàm nghĩa a. Được rồi, như vậy có thể mạo muội hỏi một câu, là dùng riêng vẫn là tặng người? Tặng người, như vậy là đưa cho ai? Một người bạn, Vinh chỉ nói tận lực lời ít mà ý nhiều, đồng thời hoàn toàn không có muốn tiếp tục cái đề tài này ý tứ. Hắn cũng không muốn để người ta biết mình vậy mà cho người đại diện mua quà sinh nhật. Vậy đơn giản yếu phát nổ. Quản lý gặp Vinh Quang một mực từ ngữ mập mờ. Trong lòng đã đoán được mấy phần. Nếu như hắn không có đoán sai, lần này mình khả năng trong lúc vô tình gặp một cái lớn bát quái. Vinh Quang cho bạn gái của hắn mua nhẫn kim cương. Đây là muốn cầu hôn sao? Vị này quản lý đã bắt đầu ở trong lòng tính toán tin tức này có thể bán bao nhiêu tiền. Bất quá, chờ một chút. Hắn phát hiện xung quanh không ít người lúc này đều vểnh tai đang trộm nghe hai người bọn họ đối thoại, thậm chí còn có người móc ra điện thoại, muốn chụp ảnh, thế là hắn vội vàng hướng Vinh Quang đề nghị, chúng ta đi VIP thất, sau đó chậm rãi tuyển. Vinh Quang tự nhiên cũng không nguyện ý tại nhiều người như vậy chứng kiến. Hạ chọn lựa nhẫn kim cương, hắn biết mình tại Munich danh khí. Nếu như mình cứ như vậy tiếp tục chạm ở trước mặt mọi người mua đồ như vậy không cần nửa ngày, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Munich. Chuyện này hắn hy vọng người biết càng ít càng tốt. Thế là hắn gật gật đầu. Tại quản lý dẫn đầu hạ cấp tốc tiến vào VIP thất. Nhưng liền xem như dạng này, có ít người đã thỏa mãn để điện thoại di rộng xuống bọn hắn thành công đập tới Vinh Quang vào xem. Tiệm châu báu tin tức. Tiếp xuống chính là phát đến mạng xã hội đi lên, cho tất cả mọi người chia sẻ cái này làm cho người ngạc nhiên tin tức. Đập tới ảnh chụp người đều cúi đầu, tại trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng nhấn. Rất nhanh, Vinh Quang đi tiệm châu báu mua nhẫn kim cương tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.